Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2024, chương 2008, hacker quyết đấu. Thượng, rời đi bị tạc hủy phá hư ức vạn cao ốc. Lam Phong cho Tranh Tiểu Hàm gọi điện thoại đem Nhược Thanh Nhã thụ thương tin tức cao tốc nàng về. Sau, Tranh Tiểu Hàm liền vội vàng đón xe đi bệnh viện. Lam Phong thì là mở ra màu đen Mercedes-Benz G85 hướng về Tô Giang biệt thự bước đi. Chỉ là dọc theo con đường này, Lam Phong tâm tình lại là lộ ra càng địa nặng nề. Theo lên một lần Tô Thành sự kiện cùng Tây Hồ quyết chiến về sau, Lam Phong vốn cho rằng rất nhiều thế lực ngoại quốc đạt được trấn nhiếp. Thời gian ngắn không biết làm loạn, lại không nghĩ tới vậy mà lại đột nhiên phát sinh dạng này sự tình tới. Mà lại, trọng yếu nhất là, Lam Phong rất rõ ràng ức vạn cao ốc bị tạc hủy sự kiện chẳng qua là bắt đầu. Đương nhiên nhất làm cho đến Lam Phong để ý là đối phương tại nổ nát ức vạn cao ốc về sau vậy mà không có toàn bộ rời đi, mà chính là lưu lại hai người đến ngồi chờ Nhược Thanh Nhã. Cái này khiến đến Lam Phong rất là để ý. Theo Lâm Vô Năng thương thế đến xem, hắn có thể sống không chỉ là bởi vì hắn tại thời khắc mấu chốt dựa vào trực giác tiến hành né tránh. Né tránh muốn hại, cũng bởi vì cái kia thương tổn Lâm Vô Năng ra hỏa cố ý lưu lại Lâm Vô Năng người sống. Mục đích cũng là để còn sống Lâm Vô Năng nói với chính mình Nhược Thanh Nhã còn tại trong đại lâu. Vì sao lại để Lâm Vô Năng nói cho Lam Phong Nhược Thanh Nhã trong đại lâu? Hiển nhiên là bọn họ tại trong đại lâu bố hạ bẫy dập, làm cho Lam Phong tiến đến nghĩ cách cứu viện Nhược Thanh Nhã mà rơi vào đến trong cạm bẫy. Chỉ là để đến bọn hắn không nghĩ tới là bọn họ bố trí bẫy dập cũng không thành công, địa sát rơi Lam Phong, cuối cùng ngược lại bị Lam Phong chỗ phản sát. Theo cái này một dãy chuyện đến xem, đối phương mục đích không chỉ có là lấy đi cái kia khóa tại ức vạn cao ốc trong phòng thí nghiệm viễn cổ sinh vật gen mã hóa, còn muốn đem Lam Phong cho triệt để diệt sát, lấy tuyệt hậu hoạn. Nếu không phải là Lam Phong thực lực cường hãn, riêng là hắn thân thể tại Lâm Giang thành phố Lý Dục bọn họ thu thập dược tài chế biến tuyệt thế dược dịch phía dưới tiến hành một lần chiều sâu cường hóa cùng dung hợp, làm đến hắn thân thể phòng ngự lực cùng sức chịu đòn cùng khôi phục năng lực toàn diện tăng lên. Nếu không lời nói tiếp nhận những tên kia như vậy đột nhiên công kích, Lam Phong tuyệt không có khả năng còn sống. Mặc dù là như thế, Lam Phong bị thương cũng là càng địa nghiêm trọng. Riêng là hắn sau lưng cái kia bị cổ thái đao chém thẳng đi ra hai đạo X hình vết thương, sâu đủ thấy xương. Cũng may Lam Phong cốt cách đi qua rèn luyện, dùng xương kêu chi lực triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng. Nếu không lời nói hắn lúc đó phải bị chặt thành mấy cái nửa không thể. Mà lại đối mới biết hắn là bạo quân xưng hô, còn có thể có được ẩn thân năng lực. Cái này theo Lam Phong đối phương có thể là đến từ nước ngoài thần bí thế lực. Cho nên Lam Phong mới hạ lệnh phong tỏa hết thảy xuất khẩu, cấm đoán bất luận kẻ nào xuất ngoại. Bởi vì một khi những tên kia mang lấy bọn hắn thu hoạch được viễn cổ sinh vật gen mã hóa chạy ra nước ngoài, như vậy đối khắp cả Hoa Hạ tới nói đều là một trận nguy cơ. Tuy nhiên Lam Phong sớm biết tránh thức đại phong bạo đem về theo Tô Hàn Yên đối viễn cổ sinh vật gen mã hóa phá giải sẽ xuất hiện, lại không nghĩ tới vậy mà lại đến mức như thế mau lẹ cùng đột nhiên. Làm Lam Phong kéo lấy mỏi mệt thân thể đuổi tới Tô Giang biệt thự lúc, Tô Giang biệt thự đã bị xâm nghiêm thủ vệ tầng tầng bao khỏa. Từ Lệ thuộc vào quốc an cuồng sư bộ đội đặc chủng đội trưởng Lôi Tiêu Sái tự mình dẫn đội tuần tra. Bá bá bá, nhìn lấy Lam Phong đến, tất cả cuồng sư bộ đội đặc chủng các thành viên tại thời khắc này đều là đồng loạt đối với Lam Phong kính một cái tiêu chuẩn quân lễ tới. Bộ trưởng, Lôi Tiêu Sái càng là vội vàng nghênh đón. Lam Phong nhẹ nhàng địa điểm điểm, tại Lôi Tiêu Sái dẫn dắt phía dưới cất bước đi vào biệt thự trong đại sảnh. Nhìn lấy Lam Phong cái kia bị máu tươi đánh ướt áo, nhìn qua hắn trên lưng cái kia bắt mắt vết thương, Lôi Tiêu Sái nhịn không được mở miệng nói: "Bộ trưởng, ngài trên thân thương tổn?" "Không sao cả." Lam Phong lắc đầu, mặt không thay đổi mở miệng: "Đại nhân, ngồi trong đại sảnh treo truyền nước kim sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo nhìn lấy. Cái kia đi tới Lam Phong, liền vội vàng đứng lên cung kính mở miệng. Bây giờ kim sư Antonio không lại như đã từng như vậy hung mãnh cuồng bạo, mà chính là nửa người trên cùng tay phải hắn toàn bộ đều quấn lấy băng vải. Đang cùng đánh bất ngờ Tô Giang biệt thự kẻ địch mạnh mẽ trong chiến đấu. Cho dù là hắn cùng Lam Giao Annie neo hai người toàn lực nhất chiến, chiến lực toàn bộ khai hỏa cũng chỉ giết đối phương 4 người, thả chạy 1 người. Mà kim sư Antonio tay phải càng là bởi vì thi triển ra cường đại quyền thuật ảo nghĩa không chỉ có đem hắn bao tay hủy diệt, càng làm cho đến tay phải hắn gãy xương. Đến mức Lam Giao Annie neo so với kim sư Antonio tới nói cũng không tốt đến bao nhiêu. Ở trên người nàng đồng dạng là quấn lấy băng vải. Không chỉ có như thế, nàng Lam Giao roi cũng trong chiến đấu bị phá hủy. Có thể nghĩ, hai người bọn họ chỗ kinh lịch chiến đấu là bực nào thảm liệt. Đối thủ cũng không phải hời hợt hạng người. Ngồi, nhìn lấy cái kia chính muốn đứng lên kim sư Antonio cùng Lam Giao, Lam Phong vội vàng phất phất tay để bọn hắn ngồi xuống. Đại nhân, ngươi, trên người ngươi thương tổn. Nhìn lấy cái kia máu me khắp người Lam Phong, kim sư Antonio cùng Lam Giao đều là giật nảy cả mình. Nhịn không được lo lắng địa mở miệng. Không sao, ta trước cho các ngươi trị thương. Lam Phong khoát khoát tay lập tức đi đến Lam Giao Annie neo trước mặt ngồi xuống. Xòe bàn tay ra một phát bắt được nàng máu ứ động cổ tay. Sau đó tỉ mỉ bắt mạch tới. Một phen cảm thụ, Lam Phong sắc mặt thì là biến đến càng địa ngưng trọng cùng khó coi. Lam Giao Annie neo trên thân thương tổn xa xa so Lam Phong tưởng tượng bên trong muốn trong mắt. Không chỉ có là ngoại thương đơn giản như vậy, nghiêm trọng hơn là nàng nội thương. Tại trong cơ thể nàng có hai cổ bá đạo cương khí tại trong cơ thể nàng tán loạn. Đối nàng kinh mạch không chút kiêng kỵ triển khai phá hư. Nếu là Lam Giao Annie neo không có có thụ thương, như vậy cái này hai cỗ cương khí nàng có thể đem áp chế xuống. Nhưng là bây giờ nàng lại khó có thể làm được. Như là không thể đem Lam Giao Annie neo thể nội hai cổ bá đạo âm lãnh cương khí bức ra. Như vậy nàng thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng. Trầm thần nhắm mắt, khí dồn đan điền, dẫn thể nội chi khí đi nhâm đốc nhị mạch. Ngay sau đó Lam Phong không chút nào do dự địa mở miệng. Nghe được Lam Phong lời nói, Lam Giao Annie neo không chút do dự dựa theo hắn lời nói dẫn đạo vận chuyển lên thể nội kinh khí. Tới, theo Lam Giao Annie neo không ngừng mà dẫn đạo trong cơ thể mình kinh khí. Cái kia tại trong cơ thể nàng xông loạn hai đạo cương khí thì là từ từ bị buộc đến nơi hẻo lánh. Phanh, bành xùy. Ở thời điểm này, Lam Phong trên tay phải âm dương kình khí vờn quanh. Sau đó bỗng nhiên nhất trưởng đối với Annie neo phía sau lưng đánh ra. Rồi rào đế khí lấy ôn nhu phương thức xông vào đến trong cơ thể nàng cùng nàng kình khí dung hợp. Lẫn nhau làm đến nàng kình khí biến đến tràn đầy mà phủ đầy một tia long uy. Bỗng nhiên hướng về kia hai đạo cương khí phóng đi. Màu đen nhánh máu tê theo Annie neo miệng bên trong phun ra. Trong cơ thể nàng hai đạo cương khí thì là bị bức đi ra. Bạch, Lam Phong động tác nhanh như thiểm điện. Theo vòng tay phía trên lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm đâm vào đến cổ tay nàng phía trên. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Liên tục không ngừng sinh cơ chi khí thì là dung nhập vào Annie neo trong thân thể. Chữa trị nàng thụ thương kinh mạch. Chờ Lam Phong thu châm. Lam Giao Annie neo thể nội thương đã tốt hơn phân nửa. Không chỉ có như thế, bởi vì Lam Phong đế khí dẫn vào cùng trong cơ thể nàng tự thân kình khí dung hợp duyên cớ, làm đến nàng bản thân kình khí trở nên càng cường hãn hơn. Còn có một tia long uy. Đại nhân, Lam Giao Annie neo đang muốn mở miệng đối Lam Phong xin lỗi. Lam Phong lại là nhẹ nhàng địa khoát khoát tay. Annie, người trước không cần nói. Nghỉ ngơi thật tốt, lời nói rơi xuống, Lam Phong chính là cất bước đi đến kim sư Antonio trước mặt, vì bắt mạch trị liệu. Tuy nhiên kim sư Antonio thương thế xem ra tựa hồ còn nghiêm trọng hơn một số, nhưng lại không có Lam Phong tưởng tượng bết bát như vậy. hắn cũng không nhận được bao lớn nội thương. Trên thân thương tổn đại đa số là bị thương ngoài da. Chỉ là hắn dưới nách đoạn hai cái xương sườn cùng tay phải hắn xương cổ tay. Lam Phong đầu tiên là vì khai thông thể nội kinh mạch. Sau đó liền vì kim sư Antonio tiến hành nối xương. Đương nhiên tiếp cũng không phải là tay phải xương cổ tay, mà chính là xương sườn. Nói như vậy xương sườn đứt gãy vị trí biến hình cần khai đao phẫu thuật. Nhưng là Lam Phong lại có được đặc biệt bó xương thủ pháp. Hắn một cái tay án lấy kim sư Antonio bả vai. Cái tay còn lại thì là án lấy hắn phần eo. Hai cước mở ra. Sau đó bỗng nhiên phát lực. Răng rắc. Chỉ nghe được một trận thanh thúy xương cốt phục hồi như cũ thanh thúy âm thanh vang. Lên. Kim sư Antonio hai cái đứt gãy sai chỗ xương sườn chính là lặng yên ở giữa phục hồi như cũ. Sau đó Lam Phong chính là vận dụng cửu biến định hồn châm đệ nhất biến sinh bạch cốt vì tiến hành trị liệu cùng xử lý. Tại cửu biến định hồn châm đệ nhất biến trị liệu phía dưới, kim sư Antonio đứt gãy xương cốt vậy mà tại chậm rãi sinh trưởng cùng khép lại. Có thể nói là thần kỳ vạn phần. Quả nhiên là không thẹn với nó đệ nhất biến công hiệu. Ngay sau đó, Lam Phong dùng vận dụng cửu biến định hồn châm vì kim sư Antonio cánh tay đứt gãy xương cổ tay trị liệu, làm đến nhấc đứt gãy chỗ khép lại. Tuy nhiên kim sư Antonio đứt gãy xương cốt đã bị Lam Phong cho tục đón về đồng thời làm cho đứt gãy chỗ khép lại, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là kim sư Antonio thương thế đã bị đành phải. Dù sao cũng là gãy xương đầu, còn cần chậm rãi tu dưỡng một hồi mới có thể làm đến đứt gãy chỗ mọc ra xương cốt kiên cố. Hô, tốt, đem kim sư Antonio thương thế trị liệu hoàn tất. Lam Phong thật dài địa chậm rãi một hơi, xẻ bàn tay ra chà chà trên trán mồ hôi, lập tức điều mở miệng cười. Đa tạ đại nhân, kim sư Antonio vội vàng hướng lấy Lam Phong ôm quyền nói tạ. Không cần phải khách khí. Những ngày này các ngươi vất vả, đi xuống nghỉ ngơi thật tốt một hồi đi. Bên ngoài có cuồng sư bộ đội đặc chủng trấn giữ, sẽ không có vấn đề gì. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ kim sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo bả vai, mở miệng cười nói. Đại nhân, vậy ngài. Kim sư Antonio cùng Lam Giao Annie neo hai người nhìn nhau lập tức đem ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân. Lo lắng địa mở miệng nói, yên tâm đi, trên người của ta thương tổn không có chuyện, chỉ là khả năng một hồi cần muốn các ngươi động thủ giúp ta khâu lại vết thương một chút. Lam Phong xoay đầu lại không để ý chút nào nói ra, ta trước đi xem một chút băng sơn. Đại nhân, vậy ta chờ lấy cho ngươi khâu lại vết thương. Hàn Yên tỷ nàng bây giờ đang ở thư phòng. Lam Giao Annie neo thấp giọng nói ra, được. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu, lập tức cất bước hướng lấy thư phòng bước đi. Trong thư phòng, Tô Hàn Yên đang ngồi ở trước bàn sách. Nàng trước mặt trên bàn sách trưng bày một laptop trước bàn. Nàng vẻ mặt nghiêm túc, hai ngón nhanh chóng đánh lấy bàn phím. Từng đạo chỉ lệnh thì là nhanh chóng bị nàng đưa vào trong máy vi tính. Mà theo nàng từng đạo chỉ lệnh liên tục không ngừng mà đưa vào trước mặt nàng giao diện thì là liên tục không ngừng mà tiến hành biến hóa. Lam Phong nhẹ chân nhẹ tay đi tiến gian phòng. Đứng sau lưng Tô Hàn Yên. Nhìn lấy trước mắt nàng vậy ngay cả tục không ngừng mà biến hóa giao diện. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỏi mệt trên mặt không khỏi hiện ra một tia cười yếu ớt tới. Nữ nhân này đồ vật quả nhiên không có dễ dàng như vậy tốt lấy đi a. Chỉ là, đến đón lấy, có hắn bận bịu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường